Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết địch lãng tử của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Village. Phần thứ 5. Vũ Tư Minh đêm ấy suy nghĩ lung lắm. Nếu cứ đi theo Lãnh Công Độ thì biết bao giờ mới về được Phượng Hoàng Khẩu. Vì một ngày chưa tìm ra được tung tích của Công Long thì Hắc Long Hội còn tốn công nhọc sức lo lùng sục. Cứ theo họ Lãnh đến ở tại Thanh Tùng Trấn thì bọn người được phái đi truy tìm tung tích của chàng sẽ đủ thời gian dò xét ra thần địch ông. Đúng là đã quá cố 3 năm rồi, nhưng đệ tử của ông chỉ có huyết địch lãng tử Công Long, chứ làm gì có ai tên là Vũ Tư Minh. Đến lúc ấy thì mọi việc sẽ hỏng cả. Vì vậy chàng quyết định phải tìm cách thay đổi kế hoạch hành động. Cùng với Lãnh Công Độ dẫn đầu hàng chục thủ hạ, Hắc Long Hội rời khỏi Phượng Hoàng Khẩu được một thời gian. Vũ Tư Minh nói với Lãnh Công Độ: "Lãnh huynh, tại hạ có một dự cảm." "Nào, có dự cảm gì vậy?" Họ Lãnh cười hỏi lại: "Tại hạ có dự cảm rất có thể Công Long lúc này đang có mặt ở gian nhà tranh bên bờ sông ấy đó." "Vô lão đệ, hình như ngươi không gặp được Công Long thì không chịu nổi hay sao? Ngôi nhà ấy ở đâu, tại sao lại dám chắc là hắn sẽ có mặt ở đó?" "À, dự cảm của tại hạ ít khi sai. Ngôi nhà ấy chỉ cách Thanh Tùng Trấn không đầy 100 dặm về phía tây nam." 100 dặm thì cũng không xa lắm. Nếu lão đệ muốn thì chúng ta cùng đi vậy." Vô Tư Minh lắc đầu nói: "Sự việc chưa chắc chắn lắm, không dám làm phí sức của Lãnh Hổ Pháp đâu. Các vị cứ đi thẳng tới Thanh Tùng Trấn, tại hạ vòng qua đó rồi lập tức sẽ quay lại hội diện tại Thanh Tùng Trấn ngay." Lãnh Công Độ đưa tay giữ cương ngựa Vô Tư Minh lại nói: "Ngươi đi một mình ta cũng chẳng yên tâm đâu, ngươi hãy mang theo vài tên trợ thủ giúp sức." "À, không cần đâu, sự quan tâm của Lãnh huynh tại hạ xin ghi lòng, hẹn gặp nhau tại Thanh Tùng Trấn." Nói xong Vô Tư Minh chào Lãnh Công Độ rồi giật ngựa phóng đi như gió. Lão ta đành nhìn theo lẩm bẩm: "Người này tính tình thật là dứt khoát." Thoát khỏi Lãnh Công Độ, Vô Tư Minh cảm thấy nhẹ nhõm, ra roi cho ngựa phi nhanh về phía trước. Mãi canh hai đêm ấy, chàng mới tìm vào một quán nhỏ ven đường. Vừa bước vào trong quán thì kinh ngạc thấy chật quán là kẻ nằm người ngồi. Ai nấy đều mang theo một thanh đao to bản, có vẻ như là người của Đại Đao Hội. Ngay lúc ấy, một nữ nhân mặc áo quần xanh bước tới, chà một tiếng rồi nói: "Chà, thì ra lại là ngươi." Vô Tư Minh đưa mắt nhìn lại thì nhận ra ngay người đó chính là Thập Lý Hương Liễu Tiểu Hồng. Còn Hoạt Trương Phi Lôi Báo thì không thấy trong nhóm người này. Chàng mỉm cười hỏi: "Sao, dẫn người đi tìm lúc cường đạo Lương Sơn đó ư?" "Ta tìm ngươi." Liễu Tiểu Hồng lạnh lùng nói: "Tìm một mình tại hạ mà lại mang theo 70-80 người như thế này?" Thầy Liễu Tiểu Hồng gật đầu chỉ tay vào một cái bể cao. Chàng bước tới và dặn trưởng quầy lo đồ ăn cho ngựa và cho bản thân. Rồi quay lại nhìn chăm chú vào một đại hán cao to, khuôn mặt hồng hào. Liễu Tiểu Hồng nói: "Người này là Hoa Đương gia của chúng ta." "Tại hạ là Vô Tư Minh, xin bái kiến Hoa Đương gia." Đáp lại lời của Vô Tư Minh là một đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời, nhìn chàng chăm chú. Mãi một lúc sau, người họ Hoa mới nói: "Không dám, xin mời Vô huynh để ngồi." Vô Tư Minh kéo ghế ngồi xuống bên bàn, hỏi Liễu Tiểu Hồng: "Đại Đao Hội định kéo toàn quân tấn công Lương Sơn Bạc đây sao?" Liễu Tiểu Hồng không trả lời, còn Hoa Tử Hạo thì chậm rãi duỗi dài đôi chân ra, nói: "Ta muốn nghe toàn bộ sự việc xảy ra tại Giang Gia Trang đêm ấy. Tất nhiên là những việc xảy ra sau khi bọn Phương Kiện giết chết người của bổn bang do chính các hạ nói ra kìa." "Muốn hỏi chuyện đấy, tại sao không đến Giang Gia Trang mà hỏi?" Nghe Vô Tư Minh nói vậy, Hoa Tử Hạo lắc đầu nói: "Giang Gia Trang lúc này đang tập trung mọi công sức vào việc chiêu binh mãi mã, không chịu kết giao cùng với ai. Trong vòng 50 dặm, chung quanh không làm sao tìm ra được một tin tức gì. Chính vì vậy bọn ta mới vòng qua đây, thì vừa may mắn gặp được các hạ." Nghe nói vậy, Vô Tư Minh biết Giang Gia Trang quyết chí chống lại Hắc Long Hội, cho nên chàng cảm thấy vui trong lòng. Còn việc Đại Đao Hội quan tâm thì chỉ là nhắm vào hai bao hàng quý ấy mà thôi. Vì vậy chàng hài giọng nói: "Hoa Đương gia đã hỏi, làm cho tại hạ qua ai nấy. Sự việc xảy ra đêm ấy thật là ghê gớm. Tất cả bọn tại hạ bị nhốt trong căn nhà đá, quả là tường đồng vách sắt." Rồi Vô Tư Minh kể lại rất tỉ mỉ mọi việc xảy ra đêm ấy tại Giang Gia Trang. Hoa Tử Hào nghe nói ở trang viện ấy có một gian nhà giam quái dị, liên tưởng tới việc khu Phương Anh có ngoại hiệu là Độc La Sắt thì hứ một tiếng, lạnh lùng nói: "Thì ra là để đối phó với Hắc Long Hội mà Giang Gia Trang làm náo động cả giang hồ." Liễu Tiểu Hồng nôn nóng hỏi: "Đương ra, mặc kệ cho bọn họ chém giết lẫn nhau, chúng ta phải tức khắc tìm đến Lương Sơn để thu lại hai bao hàng ấy. Nếu không chúng ta biết ăn nói làm sao với người ta." "Phải, đêm nay sẽ có thêm hàng trăm nhân mã của Đại Hưởng Tiên đến phối hợp. Lúc ấy ta tấn công lên Lương Sơn sẽ không gặp khó khăn." Vừa bưng tô mì nóng hổi, Vô Tư Minh vừa nói: Tại hạ có mấy lời xin phép được bày tỏ cùng đại đương gia, có được hay không? Qua khẩu khí của Vô Huynh, tại hạ hiểu được con người của Huynh, vì vậy xin cứ chỉ giáo. Số là sau khi thoát khỏi Giang Gia Trang, lực lượng của Phương Kiện và Thạch Cảm tất cả chỉ có 7 người. Không ngờ đến bến đỏ Đại Lương Hạ bị người ta chặn đánh, không còn một ai sống sót cả. Việc này... Các hạ nghe ai nói chuyện đấy vậy? Nói mà. Họ Hoa sốt ruột hỏi: Ai làm ra việc ấy? Ai bao hàng đâu rồi? Chuyện này nhiều người trên giang hồ biết được, quý vị hãy mau mau tới bến sông ấy mà điều tra, may ra sẽ biết được tung tích số hàng hóa và kẻ nào ra tay nữa đó. Hoa Tử Hào thở dài một tiếng nói: Nếu không tìm được hai bao hàng thì danh tiếng của Đại Đao Hội từ nay không còn xứng với giang hồ nữa, và cơ nghiệp lâu nay gây dựng của huynh đệ ta sẽ trôi sông đổ biển. Được ra nơi ấy có một bến đỏ, cứ hỏi kẻ chèo đò ắt sẽ hiểu cả. Vô bằng hữu, vì sao người biết kẻ lái đỏ ấy biết? Người ấy bây giờ người đi đâu? Vô Tư Minh cười sảng sảng nói: Giang hồ lãng tử đâu cũng bôn ba, không nhà không cơ nghiệp đâu cũng là nhà cả thôi. Liễu Tiểu Hồng này đường đột cầu thỉnh, xin các hạ đừng có từ chối, xin Vô Huynh đưa bọn ta tới Đại Lương Hà một chuyến có được chứ? Biết lực lượng Đại Đao Hội yếu kém hơn Hắc Long Hội rất nhiều, nhưng nếu như vận dụng được thì cũng có nhiều thuận lợi, nên Vô Tư Minh cười ha hả nói: Được được, tại hạ xin đưa Liễu đường chủ đi một chuyến, hiện nay tại hạ cũng chẳng có việc gì làm cả mà. Ngay lúc ấy Hoa Tử Hào đứng lên thi lễ nói: Đại Đao Hội xin kết bạn cùng Vô Huynh Đệ, xin Vô Huynh Đệ mau mau nghỉ ngơi để sáng sớm mai chúng ta sẽ lên đường. Sáng sớm hôm sau, Vô Tư Minh bị đánh thức dậy, vừa bước ra thì thấy Liễu Tiểu Hồng đã sẵn sàng rồi, còn Hoa Tử Hào thì nói lớn: Xin mời đi ngay Trường Xuân Trại, nếu các vị nhận được tin tức gì. Ủa, các vị định đi Lương Sơn Trại kia mà? Vô Tư Minh ngạc nhiên nói: Đúng vậy, ban đầu định như thế, nhưng nếu Vô Huynh Đệ nói đúng thì Phương Kiệt đã chết, hàng hóa chắc cũng đã bị cướp rồi. Nếu cứ lên Lương Sơn đánh nhau thì chỉ hao người tổn sức mà thôi, không có lợi lộc gì, chỉ bằng trở về chờ tin các vị thì hơn. Cũng phải, người chết thì còn oán hận làm gì nữa. À, mà chỉ có hai người bọn tài hạ đi đến Đại Lương Hà thôi sao? Vô bằng hữu, đi với một mình Liễu Tiểu Hồng bất tiện lắm hay sao? Được vậy thì còn gì bằng nữa. Tại hạ được thơm lây danh tiếng của Liễu đường chủ rồi, nhưng có kẻ nói bậy làm ảnh hưởng tới cô nương thì sao? Người biết nghĩ tới người khác như vậy, kẻ nào xuyên tạc ta sẽ cắt lưỡi. Nghe Liễu Tiểu Hồng nói như vậy, Vô Tư Minh biết rằng nàng cũng thuộc loại ương ngạnh không khác gì Thôi Linh Chi, vì vậy phải cẩn thận, lơ mơ là không xong với những vị này. Vừa nghĩ như vậy, chàng vừa bay người lên ngựa nói: Họ được ra, nếu có tin tức gì tại hạ sẽ lên ngay Trường Xuân gặp lại, xin tạm biệt. Nói rồi giật ngựa cùng Liễu Tiểu Hồng phi nhanh như gió cuốn. Trên bến đò Đại Lương Hà, chiếc đò của Đại Hùng vẫn còn đó, nhưng chẳng còn thấy tam tích của chàng đâu nữa. Khách qua lại phải đi vòng đường khác, còn những người trai trẻ thì tự chống thuyền qua sông. Cũng vì vậy mà nhiều lúc khách qua đò phải đợi rất mất thời gian. Đến bến đò, dù biết sẽ không có phong Đại Hùng, nhưng Vô Tư Minh gước cùng Liễu Tiểu Hồng bước thẳng lên thuyền. Chờ mãi không thấy người đưa đò, Vô Tư Minh nói với Liễu Tiểu Hồng: Ở chân núi kia có một ngôi nhà, ta đến đó may ra hỏi được chút tin tức gì. Liễu Tiểu Hồng đành đồng ý, thế là cả hai bỏ thuyền lên ngựa phóng ngay về phía đó. Cách gian nhà nọ chừng nửa dặm thì gặp một đại hán gánh hai bó củi thật là to, ung dung xuống dốc núi. Từ xa Vô Tư Minh đã nhận ra người ấy chính là Phong Đại Hùng, nhưng chàng không lên tiếng, cứ thúc ngựa chạy tới. Cho đến khi Đại Hùng phát hiện ra thì chàng mới kêu to lên nói: Này, ngươi không phải là kẻ chèo đò kia sao? Đại Hùng nhận ra định nói gì thì Vô Tư Minh đã lại hỏi: Đằng kia có bao nhiêu người đang chờ, sao không đi chống thuyền sang sông? Thấy đằng sau lưng của Vô Tư Minh còn có một nữ nhân, Phong Đại Hùng hạ gánh củi xuống nói: Ở bên sông loạn lắm, nghỉ mấy bữa thôi. Lập tức Liễu Tiểu Hồng nhảy xuống ngựa nói: Ngươi là người đưa đò trên sông này có phải không? Các ngươi biết nhau ư? Đương nhiên, nhiều người biết tại hạ lắm, dù tại hạ không biết họ, do nghề nghiệp mà. Phong Đại Hùng trả lời ngay. Liễu Tiểu Hồng hiểu rõ điều đó, gật đầu nói tiếp: Khi nãy ngươi nói nơi bến sông này vừa náo loạn là có ý gì vậy? Nhìn vẻ mặt hung dữ của Liễu Tiểu Hồng, Đại Hùng ngần ngại nhìn chuôi đao ló ra sau vai của nàng hỏi: Cô nương, ngươi là... À, đây là đường chủ Thanh Nguyệt Đường của Đại Đao Hội, tên gọi là Liễu Tiểu Hồng. Ngươi ấy hỏi, ngươi phải thật thà trả lời đó. Hiểu ngay người này có liên quan đến hai bao hàng nọ, nên Đại Hùng biết nếu mình ứng đáp không khôn khéo sẽ làm hỏng việc của Công Long. Vì vậy vội lễ phép thi lễ nói: À, thì ra là Liễu đường chủ, tại hạ thật là bất kính. Nhưng ta hỏi, đã xảy ra chuyện gì ở bến sông này? Thưa đường chủ, cách đây mấy ngày, tại bến sông có hai nhóm người gặp nhau là vội lao vào đánh giết tơi bời. Trong đó có một nhóm tự xưng là từ Lương Sơn Bảng tới, còn nhóm kia là... Thấy Đại Hùng ngừng lại, Liễu Tiểu Hồng nôn nóng quát lên: "Nhóm kia là bọn người nào?" Đại Hùng tỏ ra lo sợ nói: "Những lời này chỉ nói riêng cho hai vị biết, chớ để lộ ra là tại hạ nói đó, bằng không thì tính mạng toàn gia tại hạ sẽ không còn." "Được, được, ngươi đã giúp chúng ta, bổn cô nương bảo đảm không để liên lụy đến ngươi đâu." Đại Hùng tỏ ra sợ sệt, quan sát xung quanh một lúc rồi nói khẽ: "Hôm ấy tại hạ đứng trên thuyền nhìn thấy thật rõ, có mấy nhân vật bịt đầu bằng khăn đen, đặc biệt trong đó có một vị trên tấm khăn có rát vàng, lấp la lấp lánh, chắc bọn họ là người của Hắc Long Hội." "Giống lắm, giống lắm." Liễu Tiểu Hồng lúc ấy nghiến răng nói: "Ta cũng đang có suy nghĩ, hôm mấy cô gái ác sát Lãnh Công Độ, lẽ nào hắn ta không động lòng?" Đại Hùng lại nói: "Hôm mấy người của Lương Xuân Trại chết hết cả, hiện trường trông kinh khủng lắm, từ hôm ấy tại hạ không dám đưa đỏ nữa." Vua Tư Minh cũng giẫm chân tức tối nói: "Cái tên Lãnh Công Độ ấy thật là độc ác khốn nạn, hắn dẫn thủ hạ đuổi theo Lương Sơn Cường Đạo, bỏ mặc tại hạ ở lại khổ chiến với Giang Gia Trang, thật là ác độc." "Ngươi nói sáng sớm hôm ấy ngươi một mình chặn hậu cho chúng hay sao?" "Liễu cô nương, đúng vậy, nếu không tin xin cứ hỏi Giang Gia Trang thì sẽ rõ." "Ngươi làm được điều đó chứng tỏ võ công của ngươi không hề tầm thường." Nói xong, Liễu Tiểu Hồng nhìn Vua Tư Minh nở một nụ cười thiện cảm nói: "Đi thôi, chúng ta trở về." Tung người lên ngựa, Vua Tư Minh đặt vào tay Phong Đại Hùng một đĩnh bạc nói: "Coi như đây là Liễu được chủ thưởng công cho ngươi vậy, hãy cảm ơn đi." Thấy Đại Hùng khom người bái tạ mình, Liễu Tiểu Hồng kiêu hãnh giật ngựa phóng ngay đi. Vua Tư Minh nhìn Phong Đại Hùng cười, tay vẽ một vòng tròn trong không khí như muốn nói: "Mọi việc thật là may mắn." Rồi cũng ra roi cho ngựa phóng theo Liễu Tiểu Hồng. Hai người dùng ngựa đi một mạch hơn 30 dặm, đến một thị trấn nhỏ nọ thì trời cũng gần tối. Liễu Tiểu Hồng nói: "Kiểu này đêm nay chúng ta đành phải nghỉ lại nơi này mất." "Liễu đường chủ, chớ có coi khinh cái thị trấn nhỏ này. Ở đầu trấn có một nhà hàng được mở hơn 30 năm rồi đó. Vợ chồng người chủ nấu ăn khá lắm, đặc biệt là lão Hồng Tiểu. Uống vào ngủ ngon phải biết. Nơi ấy chỉ bán độc hai thứ thịt bò và thịt dê thôi, quanh năm đông khách. Ở sát bên cạnh là một đại khách sạn có thể nghỉ ngơi khá tốt." "Được, nếu vậy hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức các món ăn của nhà hàng thanh trấn đó." Tuy thị trấn có nhỏ nhưng các nhà hàng hai bên đường luôn luôn tưới nước ra mặt đường, cho nên không hề thấy bụi bay mù mịt như ở các nơi khác. Từ xa đã thấy có một tấm bảng lớn đề ba chữ Thanh Trấn Quán treo trên tường cao của một ngôi nhà. Vừa đi cùng Vua Tư Minh, Liễu Tiểu Hồng vừa cười nói: "Xem ra thì ngươi có vẻ thông thạo nơi này lắm." "Liễu đường chủ, là một kẻ lãng tử, chân trời góc biển nơi đâu cũng là nhà, vì vậy sự hiểu thô thiển đó có gì là đáng ngạc nhiên chứ." Ngay lúc ấy, kẻ làm công trong khách sạn bên cạnh tiểu điếm bước ra, tươi cười đón cương, dắt ngựa cho hai người bước vào Duyệt Lai khách sạn thuê phòng. Sau đó cả hai bước sang Thanh Trấn Quán. Quả thật nhà hàng đã hấp dẫn Liễu Tiểu Hồng bởi các món ăn thơm ngon ngào ngạt và phòng ăn sạch sẽ mát mẻ vô cùng. Còn món rượu thì quả mê hồn, chưa uống đã say. Liễu Tiểu Hồng vốn chẳng ưa gì Vua Tư Minh vì khuôn mặt của chàng trông chẳng ra khóc cũng chẳng ra cười, sắc mặt thì như của một xác chết, râu tóc cụt ngùn lởm chởm. Nhưng hai hôm nay nàng lại thấy đấy là một con người nhiệt thành, từng cử chỉ hành động đều có sức hấp dẫn chú ý của nàng ta. Sau bữa ăn ngon tuyệt, Vua Tư Minh chợt phát hiện ra nụ cười của Liễu Tiểu Hồng dành cho chàng sao mỏi ý tứ giống hệt như nụ cười của Thôi Linh Chi vậy. Lúc này đã vào khoảng canh hai, thị trấn nhỏ đã thưa thớt đèn, không gian chìm vào một đêm dài tĩnh mịch. Trong căn phòng riêng của mình, Vua Tư Minh đang mơ màng nở một nụ cười lim dim đôi mắt thì bỗng nghe từ phía đông bắc vang lên tiếng ngựa phi của một đoàn người ngựa mỗi lúc một gần lại, dồn dập rung chuyển cả không gian, và có tiếng của ai đó kêu thật to: "Bà con hãy đóng cửa chặt lại, lũ cường đạo Lương Sơn đã đến rồi." Tiếng cửa đóng rầm rầm, tiếng trẻ khóc, người chạy vội về nhà cũng vang lên liên tiếp đó. Tiếng ngựa phi tới trước Duyệt Lai khách sạn thì dừng lại, có đến cả trăm người. Rồi tiếng đập cửa rầm rầm vang lên khô khốc chói tai: Mở cửa, mẹ kiếp, mới canh hai mà đã đóng hết cửa là thế nào?" Có ngay, xin chờ mở cửa." Tiếng của người phục vụ vang lên. Cánh cửa vừa mở ra thì tiểu nhị nọ đã bị ngay một cái tát nảy đom đóm. Rồi một người cao lớn, mắt như mắt cú nạt lớn: "Nếu phục vụ lão gia không chủ động, ta sẽ cho một đạo đứt làm hai đoạn đó." Ngay lúc ấy, vị trưởng quầy chạy lại, không đúng nói: Các vị đại gia, hảo hắn, nếu có gì chưa chủ động, xin miễn thứ cho. Quý vị có bao nhiêu người, xin mời hết cả vào." Đại hắn đỏ quát: 100 người, ngựa cũng chừng ấy, cho ngựa ăn mau, đem rượu và thức nhắm ra đây. Còn phải tìm cho mấy phòng thật tốt, kể cả mấy mụ hầu nữa để hầu hạ cho phu nhân tại chỗ." Trường quầy vắng giả rối rít lo phân phối sắp đặt, dặn dò, chỉ thị cho người làm thực hiện yêu cầu của khách. Ngay lúc ấy, có một phụ nữ trung niên bước vào, vóc dáng như đàn ông, mắt tròn mũi nhỏ, môi mỏng, răng như muốn đổi môi ra ngoài, đầu tít dài khăn trắng, trông có vẻ đang vô cùng tức giận điều gì đó. Phu nhân, người đi đường chắc là vất vả rồi. Trường quầy đón đà chạy lại đón. Đưa ta về phòng ngay, hai ngày liền cưỡi ngựa mệt cả người. Người đàn bà cao lớn nọ nói giọng hùng hổ, vừa dứt lời lại kêu lên. Châu Bưu, Thạch Đại Sơn, các ngươi đâu? Mấy đứa bé đi đường đã mệt, cho chúng ăn uống no say rồi ngủ, không được ra ngoài làm bậy đó. Đợi cho bà ta đi khuất, gã mặt to mắt lồi liền nói với tên bên cạnh. Thạch Đại Sơn, phu nhân để tang đem quân đi báo thù cho trại chủ. Hôm nay mọi người không được ăn uống bừa bãi quá chén đó. Kẻ nào không chấp hành thì chém đầu làm gương. Hàng trăm người cùng vào một cái khách sạn thế này thì làm sao mà chứa cho hết. Cho nên bọn chúng tranh giành nhau chỗ ngồi ăn uống, giành nhau nói cười, làm ầm ĩ cả một vùng. Ở bên cửa kia, Châu Bưu quát tiểu nhị mang rượu lên nói. Bọn ta 10 người phải 60 cân đó. Vừa nói vừa đạp cho cậu bé một cái chuối nhồi. Cậu bé biết với lực lượng này thì huyện quan bổ khoái có đến cũng chả thua, cho nên đâu dám kêu la mà chỉ gượng cười chạy đi lấy rượu. Châu Bưu vội chụp tay lấy vai của cậu bé kéo lại, phát một cái thật mạnh vào đùi cậu quát. Mau đem đồ nhắm ngon ra đây, nếu không có ta sẽ ăn thịt ngươi đó. Cậu bé cố nhịn đau nói. Bẩm tề quán chỉ còn mì hết cả thịt rồi. Bẩm trăm đương gia, tứ đương gia, sát vách chúng ta là một nhà hàng ngon nổi tiếng, có thể phục vụ mấy trăm người cũng đủ đó. Nghe nói vậy, Châu Bưu nhìn tên thuộc hạ của mình khen giỏi, rồi lệnh cho cả bọn sang thanh trấn quán bưng đồ ăn thức uống về bên này. Thế là cả bọn mỗi tên một bát rượu lớn, ăn uống nhồm nhòm cười đùa, cãi vã, chửi mắng nhau vang trời. Mãi đến canh ba mới tàn cuộc đập phá ầm ĩ. Tiếng gà gáy sáng đã vang lên, nhưng qua mấy ngày đi đường mệt mỏi cộng với bữa rượu chè say sưa vừa qua làm cho các nhân vật của Lương Xuân Bạc ngủ say như chết. Tiếng ngáy vang lừng át cả tiếng gà gáy. Phía sau cửa thứ hai, Vũ Tư Minh giúp Liễu Tiểu Hồng đi ra phía cửa, nơi ấy có ba người đang đứng. Đó là hai vợ chồng chủ quán Thanh Trấn Quán, còn người thứ ba là trưởng quầy Duyệt Lai khách sạn này. Chàng hỏi, các vị định bàn nhau chuyện gì vậy? Họ ăn uống sạch sẽ mọi thứ dự phòng cho một tháng, không hiểu tính toán thế nào cho phù hợp đây. Các ngươi nằm mơ đấy sao? Cái lũ giết người đốt nhà cướp của ấy mà lại biết trả tiền ăn uống. Các ngươi cần tiền hơn hay là cần cái mạng của mình hơn? Đừng nói họ chỉ hại các ngươi mà thôi đâu, hết chọc giận họ là cả cái thị trấn này cũng bị họ thiêu rủi đó. Thử hỏi huyện quan đã dám làm gì họ chưa nào? Nghe Vũ Tư Minh phân tích như vậy, hai vợ chồng chủ nhà Thanh Trấn vội lủi thủi quay về. Vũ Tư Minh đặt xuống bàn một đĩnh bạc, cùng Liễu Tiểu Hồng dắt ngựa ra đường. Nghe Liễu Tiểu Hồng nói giọng căm tức. Nếu không biết hàng hóa đã về tay bọn Hắc Long hội rồi thì đêm qua ta đã đại khai sát giới rồi. Họ vừa lên ngựa thì chợt nghe có giọng của một đại hán quát lên. Không biết tại sao mà con mẹ đường chủ của đại đao hội lại có mặt ở đây chứ? Ngay lúc ấy, từ trong khách sạn có ba người chạy vọt ra, hai tên lao vội tới cản đầu ngựa họ lại, một tên nói lớn. Con mụ kia, người vẫn thoát chết được khỏi đêm ấy sao? Liễu Tiểu Hồng cũng nhận ra kẻ vừa nói ấy là một tên trong bọn bao vây bọn họ phía ngoài nhà đá, sau đó bị người nhà của Giang Gia Trang đuổi giết tơi bời. Nàng tắc cười mỉa mai nói. Đêm ấy các ngươi chạy nhanh thật đó. Vũ Tư Minh thấy tình thế này, nếu xảy ra đánh nhau thì thật bất lợi. Một là sẽ xảy ra đổ máu khi không cần thiết, hai là lực lượng của Lương Sơn trải quá đông. Ngay lúc đó bỗng nghe tiếng của Liễu Tiểu Hồng quát. Đi! Rồi giật ngựa lao thẳng về phía trước. Con tuần mã hí vang nền vó xuống đường lồng lên lao tới. Hai tên cướp vội tránh sang bên để tránh thì đã lại nghe giọng của Liễu Tiểu Hồng vang lên. Lần này thì cho ngươi đi luôn. Dứt lời đã thấy một mũi độc tiễn bay vút ra từ bàn tay của nàng cắm phập vào đuổi tên cướp ấy. Cả hai thúc ngựa chạy như bay ra khỏi thị trấn. Phía sau lưng họ lũ cướp cùng hò reo phóng ngựa đuổi theo. Khi đến bên một đỉnh đồi nọ, nhìn lại thấy chỉ còn lại có 7 tên do nữ nhân có dáng đàn ông nọ dẫn đầu đuổi theo. Liễu Tiểu Hồng nói. Vô Tư Minh, ngươi đi nhanh lên, đây là việc riêng của hai bên bọn ta, không dính dáng gì tới ngươi đâu, bọn chúng đông lắm. Nếu xảy ra giao đấu thì ta không có điều kiện lo cho ngươi đâu. Vô Tư Minh cười nói với vẻ rất vui. Tài hạ ở đây dám trận vậy, đường chủ lo tài hạ, khiến tài hạ có thêm dũng khí nữa đó. Ngươi đã không biết nghe lời thì mặc ngươi đó. Nàng tức tối nói. Đã là hảo hán thì phải không sợ chết, nhất là trước mắt một nữ nhân, nếu có phải chết thì phải chết cho xứng đáng chứ. Vô Tư Minh dõng dạc nói lớn. Liễu Tiểu Hồng không nói gì nữa, ghim ngựa tung người nhảy xuống. Con ngựa hiểu ý của chủ nhân, chạy thẳng vào khu rừng rậm gần đấy ẩn mình, ung dung gặm cỏ. Nàng nói, ngươi đi đi, bọn con nương phải gặp con mụ trùm lũ cướp nọ. Không hề gì, tại hạ chỉ đứng ngoài lược trận thôi mà. Chẳng hiểu Liễu Tiểu Hồng sớm bị bọn Phương Kiện Thạch Cảm đánh bị thương ngất đi, cho nên nàng ta không biết việc mình đánh nhau với bọn chúng. Tiếng sáo nổi lên nên cả bọn mới bị Giang phu nhân nhốt vào trong căn nhà đó ấy. Lúc này lũ cướp đã xông lên đến đỉnh đồi, một tên quát to: "Tàu tàu, chúng ta đã đuổi kịp rồi." "Không phải ta đuổi kịp mà là bọn chúng hấp dẫn chúng ta theo kịp đó." Giọng của mụ đàn bà to lớn ấy cất lên cùng với một tràng cười. Ngay lúc đó, tên cao to râu ria lởm chởm nọ tung người xuống ngựa, rút thanh quỷ đầu đao cầm nơi tay, chỉ huy năm tên thuộc hạ lăm lăm khí giới vây Liễu Tiểu Hồng và Vu Tư Minh vào giữa. Mụ đàn bà to lớn nọ hai tay ấn mạnh xuống yên, người bay lên không và thuận tay rút phát thanh cương đao gài nơi yên ngựa, nhẹ nhàng đáp xuống, rồi bước về phía Liễu Tiểu Hồng, khẽ hứ lên một tiếng hỏi: "Ngươi là người của Đại Đao Hội?" "Phải." Liễu Tiểu Hồng khinh khỉnh đáp lại. "Hay lắm, hay thật, thế thì trả mạng cho chồng ta đây." Nói xong vút một tiếng, mụ ta đã xuất ngay một chiêu theo đúng thanh phong môn đao pháp. Nghe Liễu Tiểu Hồng nói lớn: "Khoan đã." Mụ hỏi: "Sao, muốn dặn dò gì cho gã kia hay sao?" Liễu Tiểu Hồng nói: "Bữa ấy chính các ngươi truy đuổi chúng ta để cướp của, nếu chồng ngươi có chết cũng là do hắn tự rước họa vào thân, ngươi còn trách ai chứ?" "Chim chết vì miếng ăn, người chết vì tham lam." Vu Tư Minh ngồi trên lưng ngựa ung dung nói chen vào: "Tên kia, người muốn chết hay sao?" Châu Bưu quát to lên mắng chàng. Sợ họ Vu gặp nguy hiểm, Liễu Tiểu Hồng quay lại quát chàng: "Không phải việc của ngươi, ngươi chỉ còn nai năng bậy bạ đó, đứng yên." Thấy Vu Tư Minh khép nép cúi đầu im lặng, Liễu Tiểu Hồng quay lại hỏi mụ nọ: "Các ngươi cấp hàng của chúng ta chưa hỏi tội, vì cớ gì các ngươi lại truy bức bọn ta? Thế thì ta lấy gì mà ăn? Ngươi làm nghề ăn cướp chứ làm gì? Đã coi ăn cướp là một nghề thì còn hỏi lý do gì nữa?" Liễu Tiểu Hồng cứng lưỡi trước lời lẽ ngông cuồng ấy. Vu Tư Minh lại cười to lên nói: "Hay lắm, hay lắm, ngươi thật là lẻo mép, quả là lưỡi không xương." Mù nọ liếc Vu Tư Minh một cái không thèm nói gì, lại quát với Liễu Tiểu Hồng: "Chúng ta và Nhị Đương Gia dẫn theo 18 tiểu đầu mục đuổi mãi đến Giang Gia Trang mới kịp các ngươi. Cuối cùng họ đều bị giết chết ở Giang Gia Trang và Đại Lương Hà. Chúng ta và Thạch Nhị Gia chết tại bến sông ấy chắc chắn là vì tay các ngươi. Bọn Đại Đao Hội ngoài ra không còn thủ phạm nào khác, vì vậy chúng ta không đuổi giết ngươi thì giết ai hả?" Châu Bưu đứng ở bên ngoài cũng gào lên: "Đại tổ, cứ giết phát chúng nó đi, đừng có phí lời vô ích." "Các ngươi muốn chết cả hay sao?" Lời Liễu Tiểu Hồng vừa dứt thì ngọn cương đao từ tay mụ đàn bà to lớn kia đã nhanh như chớp bay theo người mụ, chém xả tới ngang hông của nàng. Thanh phong đao pháp được mụ thi triển không kém gì Phương Kiện cả. Choang choang choang, những tiếng kim khí đập vào nhau tóe lửa vang lên chát chúa rợn gáy. Liễu Tiểu Hồng múa tít ngọn thủy nguyệt đao nhanh như chớp, tung ra 27 đường đao tuyệt diệu, chém, chặt, gạt, đâm, bổ, xỉa như mưa sa bão táp, chặt đánh mụ đàn bà to lớn hung tợn nọ không hề nao núng. Mụ đàn bà ấy vừa triển khai được 7 chiêu thì đang nghe Liễu Tiểu Hồng vừa bay lượn trong màn đao vừa lạnh lùng nói: "Nếu là đao pháp này thì ta đã gặp rồi mà." Nói xong nàng liền thi triển thủy nguyệt đao nhanh như chớp giật, không hề coi đối thủ vào đâu. Đêm hôm đó trời mưa như trút nước, mặt đất trơn tuột, nàng bị Phương Kiện lợi dụng đá trúng một cước cho nên mới va vào tường ngất đi. Còn hôm nay giữa ban ngày ban mặt, đối phương lại là nữ nhân cho nên Liễu Tiểu Hồng hoàn toàn vững tâm. Mụ đàn bà nọ tăng cường kinh lực nghiến răng nói: "Nếu không đủ sức hạ ngươi thì ta lại dám dẫn quân đi báo thủ hay sao?" Nói xong mụ ta liền thi triển một đao pháp vô cùng lợi hại, không thấy ảnh đao mà chỉ nghe thấy tiếng vút vút xé gió, khiến cho Liễu Tiểu Hồng chợt như vấp phải một núi đao, toát mồ hôi lạnh, đao pháp rối loạn, thế công bị chặn đứng, kinh hãi và phải thối lui trở lại. Đứng ngoài, Vu Tư Minh nhận thấy cũng cùng một đao pháp ấy, nhưng sự khác biệt là do bởi sử dụng. Uy lực của đao pháp do mụ này thi triển còn vượt xa hơn cả Phương Kiện. Chàng ta lập tức nhận ra lai lịch của mụ và cất tiếng cười khẩy nói: "Chà chà, thanh phong đao pháp của người này ghê thật, còn đáng sợ hơn cả Sơn Tây Đông Tiểu nữa đó." Mụ nọ liền tung ra ba đường đao cực mạnh, bước lùi Liễu Tiểu Hồng ra xa, rồi quay ngoắt lại phía Vu Tư Minh hỏi: "Ngươi là ai?" Lúc này Vu Tư Minh cũng đã xuống ngựa, hai tay chống nạnh cười nói: "Ta là Vu Tư Minh." "À, tên này hình như hôm ấy cũng có mặt tại Giang Gia Trang." Nghe một tên thủ hạ của bọn chúng nói vậy, Vu Tư Minh cười hà hà nói: "Hình như cái gì, đúng là hôm đó ta cũng có mặt tại đấy, nhưng chỉ đứng ngoài quan sát mà thôi." "Sao, ngươi không phải là người của Đại Đao Hội ư?" "Ai bảo với ngươi ta là người của Đại Đao Hội?" "Đã không phải, tại sao lại cùng đi với vị cô nương đó? Là tình nhân hay là đang đeo đuổi nàng ấy chứ?" Châu Bưu cười nhăn nhở hỏi: Liễu Tiểu Hồng giận dữ quát: "Đồ mất dạy!" Vô Tư Minh hứa một tiếng nói: "Này bằng hữu, hãy giữ mồm giữ miệng, chớ có xúc phạm người ta." "Cô ả nhất định là nhân tình của ngươi, nếu không ta sẽ rước cô ả lên núi làm phu nhân cho châu mỗ này." Nói xong, Châu Bưu lăm lăm thanh quỷ đầu đao đặc dị của lão xăm xăm bước tới về phía Liễu Tiểu Hồng. Nhưng mụ đàn bà nọ đã cản lại nói: "Đừng vội, chúng không thể chạy thoát. Hãy đợi ta hỏi cho rõ vì sao bọn chúng lại giết chết đại ca của ta." Nghe nói vậy, Vua Tư Minh biết ngay mụ này chính là bà muội của Đông Tiên, vẫn gọi là Đông Đại Nương. Bà huynh của mụ bị xử trảm tại pháp trường nên mụ bỏ lên lương sơn bạc làm phu nhân áp trại. Vua Tư Minh lại cười ha hả nói: "Nếu ta không nhầm thì ngươi chính là Đông Đại Nương." "Hả? Vì sao ngươi lại biết cả ta nữa? Ngươi là ai?" "Ngươi có danh, cây có bóng mà. Mấy năm trước, hai huynh muội ngươi tung hoành ở Sơn Tây, chỉ tiếc là..." Vừa nói vừa đưa tay ra điệu bộ chặt đầu. Vô Tư Minh làm cho mụ nọ tức điên lên, mặt tái đi gầm rít: "Ta phải giết chết cái đồ xuất sinh này. Ngươi dám nói xấu ta hay sao? Lão Tam, hãy lên xử tên này cho ta. Còn ta sẽ lấy mạng ả kia." Thấy Châu Bưu múa đao xông vào phía Vô Tư Minh, còn Đông Đại Nương thì lao bổ về phía mình. Liễu Tiểu Hồng lo sợ cho chàng ta vội tràn mình tới tránh ngọn đao của đối thủ. Tay trái phóng một mũi tên độc vào mụ nhanh như chớp, miệng quát lên với Vô Tư Minh: "Họ Vu kia, ngươi là kẻ không biết điều gì cả, không sợ chết hay sao?" Đông Đại Nương thấy mũi phi tiễn bắn về phía mình thì lách mình tung ngang một cước, đã bay đi xa hơn 5-6 trượng. Mụ vừa định lao tới tấn công Liễu Tiểu Hồng thì bỗng nghe vang vẳng từ đâu xa thẳm truyền lại một âm thanh gây kích động nhưng hưng phấn người nghe. Âm thanh ấy càng lúc càng to, đã nhận rõ là tiếng sáo nhưng không phải do người thổi. Hơn nữa, trong tiếng sáo dồn dập ấy còn nghe rõ cả tiếng kim loại va đập vào nhau cực mạnh chát chúa vang lên. Mới đầu cả Đông Đại Nương và Liễu Tiểu Hồng đều không để ý tới tiếng sáo ấy, chỉ có Châu Bưu nhận thấy mà thôi. Hắn cảm thấy quái dị khi đã xuất ra những đòn cực hiểm một cách bất ngờ mà tiểu tử mặt lạnh lùng như xác chết nọ vẫn không hề nao núng. Ngược lại, cây sáo thép nhỏ bé của Vô Tư Minh lại phát ra những âm thanh trầm hùng bi tráng như xé ruột vỏ gan, làm cho đao pháp của hắn rối loạn cả lên. Hắn cố vận chân khí, hít một hơi dài kêu lên: "Quân bầy, hãy tập trung tiêu diệt tiểu tử này trước đã." Đang kịch chiến với Đông Đại Nương, nghe Châu Bưu kêu lên như vậy, Liễu Tiểu Hồng lo sợ cho Vô Tư Minh vội kêu lớn: "Vô Tư Minh, hãy mau chạy thoát thân đi." Giọng nói của Vô Tư Minh vút qua tiếng sáo trầm hùng đáp lại: "Tại hạ không thể để mặc cho đại thư như thế này được, chúng ta quyết sống chết có nhau." Những lời nói ấy của chàng làm cho Liễu Tiểu Hồng hết sức xúc động, nàng phấn khích hẳn lên, sức mạnh tăng gấp bội nói: "Vậy thì đại thư ta không yêu cầu ngươi phải chạy đi nữa, được lắm." Vừa nói, ngọn thủy nguyệt đao vừa vút lồng như sấm sét, Liễu Tiểu Hồng lại vừa phóng về đối phương một mũi phi tiễn. Đông Đại Nương đã biết nàng ta có tài phóng ám khí, cho nên mụ luôn luôn để tâm đề phòng. Vừa thấy nàng xuất thủ, đã vung đao gạt phát mũi tên ấy bắn văng đi nơi khác. Cùng lúc ấy, năm đại hán nọ thét vang như sấm lao bổ vào vây công Vô Tư Minh. Một tiếng quát vang lên như sấm: "Huyết địch đáng ma!" Tiếp theo đó là tiếng sáo xé tai vút lên, làm cho người nghe muốn đứng tim loạn óc. Bộp bộp bộp, ba tiếng khô khan vang lên, ba tên đại hán đã bị sáo thép đập giữa sọ, không kịp thốt lên một tiếng, ngã nhào ra đất tức thì. Ngay khi ấy, thân hình Vô Tư Minh bỗng bắn vút lên cao, ngọn sáo thép đã xuyên thủng ngực hai đại hán còn lại, nhưng lỗ sâu hõm, máu bắn ra thành vòi. Trông thấy vậy, Châu Bưu như điên lên, hắn lăn xả vào địch thủ, cố liều chết báo thù cho đồng đảng. Vô Tư Minh cười khẩy một tiếng, lách mình tránh né, chưa xuất chiêu sát thủ, đảo mắt nhìn quanh. Bên kia, Liễu Tiểu Hồng kêu thét lên một tiếng đau đớn, bật lùi lại, sau đùi nàng túa ra một dòng máu tươi. Đông Đại Nương hung dữ như một con sư tử cái lao bổ tới cố sức hạ sát nàng. Vô Tư Minh quát lớn một tiếng, điểm mạnh mũi chân, thân hình vọt lên cao, lộn bốn vòng, bắn tới tung mạnh ngọn sáo thép cho một tiếng, gạt bắn nhát đao sát thủ của Đông Đại Nương đã bổ xuống Liễu Tiểu Hồng. Châu Bưu đột ngột kêu lớn: "Đại tổng, tên khốn ấy đã giết chết huynh đệ ta rồi." Mụ quay ngoắt người lại, liếc nhìn xung quanh một cái, rồi hung hãn chiếu tia mắt đỏ ngầu vào Vô Tư Minh quát hỏi: "Tên khốn kia, ngươi thật sự là ai?" "Đừng hỏi ta là ai nữa, ta có chuyện này muốn nói, ngươi hay nghe đã." Vô Tư Minh cười đáp: "Nếu ta nghe không lọt tai thì sao?" Đông Đại Nương quát to: "Thì lúc ấy xét liệu, theo ta thì Lương Sơn Trại và Đại Đao Hội đều là những bên bị làm hại, đáng lý phải hợp tác với nhau mà trả thù kẻ nào đã cướp đi hai bao hàng ấy mới phải chứ." "Kẻ ấy chính là Đại Đao Hội, vì vậy ta mới hạ độc thủ." "Đúng là tầm mắt đàn bà, sai lầm lắm rồi." Châu Bưu bỗng xen vào quát: "Nếu không báo thù cho đại đương gia thì ta cũng giết ngươi để báo thù cho năm người huynh đệ kia." Vô Tư Minh chỉ vào mặt Châu Bưu nói: "Ngươi đòi báo thù cho năm người ấy, bởi vì chính ngươi mà bọn chúng mất mạng đó." "Đông đại nương, hãy nghe ta nói, đêm ấy tại Giang Gia Trang còn có hộ pháp của Hắc Long Hội là Lãnh Công Độ. Bọn Hắc Long Hội cướp đoạt độc ác, giết chóc đã nổi tiếng giang hồ rồi. Khi biết được hai bao hàng quý ấy, lẽ nào họ lãng lại bỏ qua chứ?" "Ngươi nói là Hắc Long Hội đã hạ độc thủ để cướp hàng hay sao?" "Điều đó có phải hay không thì cứ điều tra ắt sẽ rõ. Hàng ấy hiện giờ ở đâu thì phải có nguyên nhân chứ." "Ta nghe nói Hắc Long Hội tổ chức nghiêm mật, làm sao ngươi làm được điều đó?" "Cũng vì hai môn hội của các vị, tại hạ liều thử một phen. Nếu có tin tức gì sẽ lập tức phi báo lên Lương Xuân Bạc." Thấy Liễu Tiểu Hồng bị thương cho nên Vua Tư Minh mới tìm cách để hai bên khỏi đánh nhau nữa. Nhưng Châu Bưu lại nói xen vào: "Đại tộc, chớ có mắc lừa, hắn định tìm cách bỏ chạy đó." "Đâu dễ, muốn đi thì hãy để lại một cánh tay, mau." Lời chưa dứt thì Đông Đại Nương đã tung người lao đến, xuất một đao như chớp giật chém vào Vua Tư Minh. Bên kia Châu Bưu cũng chém bổ tới. Không ngờ hai tên nọ ra tay đột ngột, Vua Tư Minh liền tung người lên cao, bắn về phía Đông Đại Nương. Ánh sáo thép lóe lên tầng tầng lớp lớp như sóng vỗ bờ, sáo âm cũng vang lên cuồn cuộn. Vừa quát lớn: "Khớp huyết âm!" Chưa dứt lời thì thân hình của Vua Tư Minh cũng đã biến mất, khắp không gian tràn ngập tiếng sáo mà không thấy sáo ảnh. Hai tiếng kêu rú lên, tiếp theo đó Vua Tư Minh với một thân pháp đặc dị đã bay ra xa hơn hai trượng, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Thanh quỷ đầu đao của Châu Bưu đã bay đi từ lúc nào, tay trái của hắn đang ôm cứng cổ tay phải, máu chảy ướt đẫm. Còn Đông Đại Nương thì đầu tóc rối bời, mặt xanh tím đi, hai chân run run đứng không vững. Quắc mắt nhìn chàng họ Vu vừa căm phẫn vừa kinh hoàng kêu lên: Ngươi chính là huyết địch lãng tử có phải không?" Vì không muốn làm yếu đi lực lượng của Lương Xuân Bạc mà chàng đang lập kế hoạch để bọn chúng đối đầu với Hắc Long Hội, nên Vua Tư Minh đã lái đầu ngọn sáo thép từ đỉnh đầu mụ ta chuyển sang điểm lên vai, tránh cho mụ ta một cái chết. Chàng lắc đầu nói: "Ai là huyết địch lãng tử, tại hạ đang đi tìm hắn đây. Bất kể ngươi là ai, ta quyết không bao giờ quên mối hận ngày hôm nay." Nghe mụ ta nói vậy, Vua Tư Minh vẫn bình tĩnh đáp: "Cho dù ngươi có thù hận ta tới xương tủy thì ta cũng phải tìm trăm phương ngàn kế để bóc trần bộ mặt lũ hung thủ giúp các ngươi. Ngươi muốn làm gì mặc xác ngươi, lo tạm chúng ta đi." Nói xong, Đông Đại Nương cùng Châu Bưu hầm hực bay lên lưng ngựa phóng đi liền. Vua Tư Minh lo lắng cho vết thương của Liễu Tiểu Hồng, vội chạy sát tới lấy ra bình thuốc chữa thương hỏi gấp: "Vết thương có nặng lắm không? Để tại hạ chăm lo cho đại thương." Nhưng khi thấy vết thương rách da hở thịt ở một vị trí đặc biệt như vậy, Vua Tư Minh chợt chùn tay lại, nét mặt đang thẹn đỏ lên của Liễu Tiểu Hồng bỗng đánh lại. Nàng ta nói giọng nghiêm khắc: "Chỉ cần lương tâm trong sáng, đầu óc tỉnh táo thôi, hãy dưỡng thương đi." Vua Tư Minh gật đầu, cương quyết đưa tay xé rộng vải quần nơi bị thương để lộ ra một vết thương sâu hoắm dài gần 3 thước, máu tươi ướt đẫm cả làn da trắng mịn như ngọc. Tim chàng đập mạnh nhưng vẫn trấn tĩnh lau sạch máu quanh vết thương rồi rịt thuốc chữa thương lên. Chỉ còn băng lại là xong, nhưng chàng lại rút tay về vì không thể đưa tay quấn mảnh băng theo đường vòng qua vị trí ấy. Lúc đó, Liễu Tiểu Hồng đã đưa tay đón lấy miếng vải băng rồi nói: "Vua Tư Minh, hãy lo chôn cất năm cái xác đó, ta tự băng bó được rồi. Thuốc chữa thương của ngươi hay lắm, vừa đắp vào là ta đã đỡ ngay." Vua Tư Minh thầm khen Liễu Tiểu Hồng thật là cơ trí, vội bước đi ngay. Liễu Tiểu Hồng nhìn theo chàng ta, môi nở một nụ cười khó hiểu, tự nhủ: "Người đời đã chẳng phải nói huyết địch lãng tử, múa sáo phát nên âm thanh đó sao, lại còn tự xưng mình là một lãng tử nữa." Vừa nghĩ ngợi, Liễu Tiểu Hồng vừa băng bó vết thương cho mình thật chu thất, nhưng còn phần quần bị xé rách kia, lúc cưỡi ngựa sẽ để da thịt lộ hết ra, làm sao chịu được. Chôn cất xong mấy tử thi nọ, Vua Tư Minh từ đằng sau rằng Liễu bước ra nói: "Liễu đường chủ, chúng ta đi." Liễu Tiểu Hồng chống tay đứng lên, mới bước được 3 bước đã kêu lên: "Ai à!" Tiếng kêu đau đớn rồi quỵ người xuống. Thế vậy, Vua Tư Minh vội chạy lại đưa tay ôm chặt ngang người nàng ta đỡ lại, lo lắng hỏi: "Đại thư, đau lắm có phải không?" Nép chặt vào vai của Vua Tư Minh, những giọt lệ chảy dài trên má, Liễu Tiểu Hồng nói: "Trúng một đau như vậy, xương còn muốn vỡ, đến đàn ông các ngươi thì chắc gì đã chịu nổi." Vua Tư Minh gật đầu nói: "Tại hạ hiểu điều đó. Liễu được chủ, tại hạ đỡ cho đại thư lên ngựa, chúng ta từ từ đi, phải khởi hành ngay. Chuyện lũ cường đạo ấy không chịu thua nhục đâu, chắc chắn sẽ đem quân đuổi theo ngay đó." Liễu Tiểu Hồng cũng gật đầu nói: "Mụ đàn bà ấy thật là thâm độc, mà võ công lại còn cao cường hơn cả chồng mụ ta gấp bội. 3 mũi phi tiến của ta bị mụ đánh bay rất là dễ dàng." Thấy miếng vải quần của Liễu Tiểu Hồng rách ra hở to quá, Vua Tư Minh đưa tay kéo che lại. Hành vi ấy chàng khiến nàng ngượng đỏ mặt khẽ mắng: to gan. Nghe rõ nhưng Vua Tư Minh vừa như không biết gì, chăm chú quan sát về phía thị trấn nói: chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi cho đỡ mệt, tại hạ còn lo tìm quần cho đại thư nữa chứ. Đại thư, đa pháp sơn tây ấy ai mà chẳng nể. Thanh phong đao của gia đình họ Đông được sánh với ngũ đại côn đó. Chỉ tiếc Đông Tốt đã sai lầm mà đoạn thọ nơi pháp trận. Này Vua Tư Minh, ngươi tự xưng là kẻ lưu lạc, tại sao hiểu được nhiều việc tường tận như vậy? Kẻ giang hồ thì quan tâm chuyện giang hồ là lẽ thường tình. Hơn nữa, việc này lớn như vậy ai mà chẳng biết. Đi một quãng xa, vượt qua mấy ngọn núi, Vua Tư Minh nhìn thấy có một tòa miếu nhỏ ở sườn núi, liền chỉ cho Liễu Tiểu Hồng nói: cũng đã trưa rồi, ta nghỉ ở đó ăn chút lương khô, đừng chủ động ý chứ. Vua huynh đệ, ta làm phiền ngươi quá. Mấy tiếng huynh đệ được Liễu Tiểu Hồng nói ra một cách tự nhiên, làm cho chàng ta giật thót trong lòng. Nàng đã gọi ta như vậy, ta gọi nàng thế nào cho tương xứng đây? Chàng hơi ngượng nói: lúc ở cái quán cỏ ven đường, tại hạ đã đồng ý giúp đưa đường chủ đến bến sông nọ. Đến hôm nay lại càng phải chăm lo cho đường chủ, nếu không biết ăn nói thế nào với hoa đương gia đây. Chiếc miếu cổ ấy chỉ độc một gian lập ngói, cửa miếu nửa đóng nửa mở, tượng sơn thần cũng đã sứt mẻ, không còn chút sơn nào, cảnh miếu hoang tàn cổ phế. Vua Tư Minh bế Liễu Tiểu Hồng vào trong miếu, nàng ta nhìn chăm chăm lên mặt chàng như cố khám phá ra được một điều gì đó. Chàng đặt Liễu Tiểu Hồng xuống một đống rơm của ai đó đã nằm trước đây. Đột nhiên Liễu Tiểu Hồng đưa tay sờ vào mặt chàng nói: mặt ngươi. Vua Tư Minh giật thoát cả người, cố gượng cười nói: mặt không rửa, đầu tóc không chảy, trông xấu xí lắm. Ta thật không thể hiểu nổi một kẻ mặt mày lạnh lùng như thế này mà lại có một tấm lòng nồng nhiệt dường ấy. Trên giang hồ những kẻ tiểu nhân đều mặt ngoài trung hậu, bên trong nham hiểm cả. Tại hạ thì có khuôn mặt xấu xí, đừng nói nữ nhân ác cảm mà ngay cả đa số nam nhân cũng chẳng cơ. Thôi thì cứ kể nó. Liễu Tiểu Hồng chống tay ngồi lên nói: quả thật ngươi không phải là huyết địch lãng tử Công Long hay sao? Buồn cười vậy, cái gã Công Long ấy hình dáng diện mạo ra sao biết bao nhiêu người đã nhận ra rồi, còn diện mạo ma chê quỷ sợ của tài hạ thế này làm sao mà giống được chứ. Nhìn Vua Tư Minh đem lương khô đến, Liễu Tiểu Hồng hỏi: ngươi nói là từ xuyên nam đến, vậy sau này định về đâu? Một kẻ giang hồ lãng tử chỉ biết hôm nay, đâu bận tâm tới ngày mai, tức là qua ngày nào biết ngày ấy mà thôi. Quả vậy, bản thân ta cũng là một kẻ giang hồ mà. Nếu Vua huynh đệ lúc nào đó muốn dừng chân, đại đa hội xin hết lòng chào đón, ta nói hoàn toàn thật lòng đó. Hay lắm, sau khi không còn muốn bôn ba đây đó nữa, tài hạ sẽ lên Trường Xuân Trại nhờ vào sự dung nạp của đường chủ. Có vẻ thất vọng, Liễu Tiểu Hồng nói: không thể cùng ta về ngay Trường Xuân Trại hay sao? Phiêu lãng quen rồi, khó mà thay đổi ngay được, xin hãy đợi đến lúc. Vua Tư Minh lắc đầu khẽ nói. Liễu Tiểu Hồng ngước nhìn thẳng vào mắt của Vua Tư Minh, vẻ mặt và đặc biệt là đôi mắt của nàng đã nói lên tất cả. Nhìn vào khuôn mặt tái xoan trắng mịn, hơi tái đi vì vết thương, đôi môi mọng đỏ, mái tóc đen huyền thắt thành hai bím bò qua một bờ vai, và đôi mắt long lanh trong vắt như nước hồ thu thăm thẳm, dò hỏi. Vua Tư Minh như không kiềm nổi lòng mình trước sắc đẹp lộng lẫy đầy sức quyến rũ của nàng, bàn tay thô ráp của chàng nhẹ nhẹ đỡ lấy khuôn mặt nàng, bốn mắt giao nhau. Liễu Tiểu Hồng như không chịu nổi cái nhìn của chàng, hai má đỏ ửng lên, từ từ khép kín hai hàng mi lại và đôi môi mỏng thơm ngắt từ từ hé mở. Vua Tư Minh cúi thấp xuống, áp đôi môi nóng bỏng hừng hực của mình lên cặp môi thơm nồng mọng ngọt ấy. Hai cánh tay lực lưỡng của chàng bỗng ôm choàng lấy thân hình mềm mại nóng bỏng của nàng. Vua Tư Minh hôn lên khắp khuôn mặt yêu kiều diễm lệ ấy, hơi thở dồn dập phủ lên mặt nàng như thiêu như đốt. Đầu lưỡi của chàng mân mê lên đôi mắt sống mũi, cặp môi rồi quấn chặt lấy đầu lưỡi mềm mại nồng ấm của nàng. Liễu Tiểu Hồng oằn người lên, hai tay như hai con rắn quấn chặt lấy cổ chàng và bỗng nàng há miệng cắn nhẹ lên mặt lên mũi của chàng. Lưỡi nàng như làn nước ấm áp phủ lên khắp mặt chàng. Bỗng Vua Tư Minh rùng mình, buông tay đẩy vội Liễu Tiểu Hồng ra rồi đứng thẳng dậy chạy thẳng ra ngoài cửa trước sự sững sờ kinh ngạc của nàng ta. Ra khỏi miếu, Vua Tư Minh vội lấy bình thuốc nước trong người ra xoa lên khắp mặt kiểm tra thật kỹ, thấy da mặt không bị Liễu Tiểu Hồng cắn rách, chàng mới yên tâm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lấy lại bình tĩnh, Vua Tư Minh từ từ bước vào trong miếu khẽ nói: Liễu đại thư, tại hạ bậy bạ quá, tội thật là đáng chết. Khẽ cười một tiếng, Liễu Tiểu Hồng nói: ta cũng không phải, nhưng những người con gái trong giang hồ chỉ cần có sự thương yêu giữa hai bên là đủ, không bao giờ phụ ai, điều ấy cũng chẳng có gì là xấu xa cả. Vua Tư Minh lo cho da mặt của mình và nhận thấy do mình quá kích động khiến cho Liễu Tiểu Hồng cũng bị kích thích theo, đành cúi đầu khẽ nói với giọng hối lỗi: xin lỗi, tại hạ quả thật đáng chết, không hiểu vì sao. Lẽ nào ngươi cảm thấy thật sự có tội sao? Liễu Tiểu Hồng hỏi lại. mà ta cũng vậy, không hiểu vì sao. Ngồi xuống trước mặt Liễu Tiểu Hồng, Vu Tư Minh nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt chân thành đầy tình cảm khẽ nói: "Quả thật tại hạ không thể nào tin nổi mình lại dám như vậy, nhưng lúc ấy bắt gặp cái nhìn của đại thư, tại hạ không sao giữ nổi mình, vì đại thư đẹp quá, hấp dẫn, ngọt ngào quá." Nhìn xa xăm, Liễu Tiểu Hồng chợt hỏi: "Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" "Thực tế là đã 26 tuổi rồi." Vu Tư Minh đáp lại. Liễu Tiểu Hồng buồn buồn nói: "Cuối cùng thì chúng ta cùng một tuổi, không nên thế này. Nếu như ta không có ý tứ gì, không thổ lộ tình ý thì ngươi đã không như vậy. Và ngay cả khi bị kích động, nếu ta phản kháng thì cũng không có việc gì, thì cũng không có việc ấy xảy ra. Điều này có thể nói đó là sự thuận tình của cả hai bên, không thể trách ngươi được." "Liễu đại thư, như thế là đại thư không trách tại hạ có phải không?" Khẽ vuốt đôi má mịn màng ửng hồng, Liễu Tiểu Hồng nói: "Làm sao ta lại trách ngươi được khi mà ngươi thật lòng thích ta?" "Tại hạ say mê đại thư là hoàn toàn ở chân thành." Nói xong, chàng đứng bật dậy, bước tới trước bệ thờ, nhìn lên pho tượng sơn thần đã hư hỏng, hai tay đặt lên án thờ, cố sức dằn lòng hướng suy nghĩ của mình về Thôi Linh Chi, người thiếu nữ yêu kiều tuyệt sắc. Lòng chàng dồn lên một tình cảm mãnh liệt khi chứng kiến tình yêu của nàng dành cho chàng. Chỉ có điều, tại sao nàng lại có một người cha tàn ác như vậy, và vì sao chính cha nàng lại giết chết mất thành hồ của chàng? Để không còn những đau khổ sẽ xảy ra cho hai bên sau này, Công Long không thể không cắt đứt tình cảm giữa hai người với nhau, chàng đành phải phụ tình nàng mà thôi. Bỗng phía sau lưng chàng vang lên tiếng khóc nức nở. Vu Tư Minh quay phát lại, bước đến bên Liễu Tiểu Hồng, lau nước mắt cho nàng và lo lắng hỏi: "Tại sao đại thư lại khóc? Đại thư giận tại hạ có phải không?" "Chỉ vì những hành vi khi nãy mà Vu huynh đau khổ quá." "Không, sao lại thế được? Chẳng phải đại thư đã nói chúng ta đều là những kẻ giang hồ, dám yêu mà cũng dám căm hận đấy sao? Là thiếu nữ mà đại thư không giận thì tại hạ sao lại thế được? Tại hạ đứng sám hối trước sơn thần, tự giận mình tại sao lại hành động liều lĩnh như vậy mà thôi." Liễu Tiểu Hồng cúi đầu khẽ nói đầy vẻ e lệ: "Vậy mà ta cứ nghĩ Vu huynh đệ đã hối hận." Nàng khẽ đưa tay ra, lập tức Vu Tư Minh nắm chặt lấy rồi nhẹ nhàng ôm lấy người nàng. Hai người áp chặt vào nhau, không nói một lời nào cả và cũng chẳng hề nghĩ ngợi gì. Liễu Tiểu Hồng ngủ thiếp đi trong lòng chàng trai mà đời nàng cảm thấy ấm áp nhất. Nụ cười hé mở, đôi mi khép hờ, nàng yên tâm tin tưởng hạnh phúc ngủ say sưa. Vu Tư Minh ngồi yên, không dám phá giấc ngủ của nàng. Chàng xúc động khi hiểu rõ là một nhân vật nữ giang hồ, nàng dám yêu và yêu hết mình không hề e ngại, giữ gìn. Liếc mắt nhìn sang vết thương của nàng, Vu Tư Minh chợt đau nhói trong lòng. Chàng tâm niệm phải hết sức nhanh chóng đưa nàng trở về Trường Xuân Trại để điều trị cho lành vết thương. Và để đối phó với Hắc Long Hội, chàng cần có lực lượng của Đại Đao Hội, và Đại Đao Hội thì không thể thiếu tài trí của Thanh Nguyệt Đường đường chủ. Mặt trời tà tà ngả về tây, những tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt của Liễu Tiểu Hồng. Nàng khẽ trở mình rồi từ từ mở mắt ra, thấy mình nằm trong lòng Vu Tư Minh. Nàng liền ngồi thẳng dậy, vuốt lại mái tóc hỏi: "Ta ngủ lâu lắm rồi có phải không?" Vu Tư Minh mỉm cười đáp: "Cũng chỉ mới chừng 2 giờ mà thôi." "Vu huynh đệ cứ ngồi hoài như vậy thế này hay sao? Vu huynh tốt với ta quá." "Thấy đại thư ngủ ngon lành say sưa quá, ta không đỡ làm thức giấc." "Tiểu Hồng này, vết thương ấy tại hạ nghĩ không sao, Tiểu Hồng chịu nổi mà." Nói đến đây, tay nàng bỗng kéo miếng vải quần bị rách che lại chỗ hở, đỏ mặt lên. Vu Tư Minh biết ý, nhìn ra chỗ khác, đứng dậy nói: "Tại hạ muốn quay lại thị trấn ấy để mua áo quần cho đại thư." "Ta e rằng ác phụ họ Đông vẫn còn ở nơi đó." "Không đâu, hai tên đầu lĩnh đều bị thương, mặt khác do chưa tìm được kẻ nào sát hại chồng mình, lại được tại hạ nhận dò tìm tin tức cho chúng, cho nên chúng đã dẫn quân về núi rồi." Thấy trời sắp tối, Liễu Tiểu Hồng lo lắng hỏi: "Liệu trước khi trời tối có kịp trở lại đây không?" "Tại hạ sẽ cố gắng hết sức." Nói xong, chàng bước ra phóng lên ngựa phi như bay. Chàng không vội tới trấn nọ mà ra roi thúc ngựa chạy về Đại Lương Hà. Không mấy chốc, chàng đã thấy mặt sông lấp lánh ánh sắc hồng dưới ánh nắng chiều. Vu Tư Minh cho ngựa chạy vòng qua núi gần tới gian nhà tranh nọ. Từ xa đã thấy Phong Đại Hùng đang chạy củi rất chăm chú. Tiếng vó ngựa làm cho Đại Hùng kinh ngạc ngẩng lên, nhận ra Vu Tư Minh, Đại Hùng vội hỏi lớn: "À, thì ra là đại ca, còn vị cô nương kia đâu?" Không xuống ngựa, cúi người xuống thấp, Vu Tư Minh nói: "Đại Hùng, có một việc cảm phiền lão đệ giúp cho ta đây." "Đại ca, chỉ cần đại ca yêu cầu thì dù có lên trời xuống biển, tiểu đệ cũng hoàn thành. Mẹ con tiểu đệ khỏe mạnh lại cũng là nhờ ơn đại ca giúp đó." "Đệ quả là một người huynh đệ chân chính của ta. Ngươi phải đi Lương Sơn Trại một chuyến, thuốc mỡ khỏe được là ta mừng lắm rồi." "Đi đến xào huyệt của lũ cấp ấy sao? Làm gì vậy?" "Đi gặp lũ cầm đầu Lương Sơn Trại, nói là ta cử ngươi đi." Vua Tư Minh chứ không phải là Công Long đâu, hiểu chưa? Ngươi gặp một đàn bà to lớn họ Đông là phu nhân át trại của chủ trại Phước Kiện, nói là hai bao hàng ấy đã phát hiện ra ở Hắc Long Hội. Việc làm thế nào để báo thù là việc của bọn họ, chỉ yêu cầu bọn họ là không được để lộ ra do chính ta là Vua Tư Minh cung cấp cái tin đó. Phong Đại Hùng đưa ngón tay cái lên nói, quả là cao chiêu, mượn đao giết người, quả là cao chiêu. Vua Tư Minh lắc đầu nói, đó chỉ là biện pháp bất đắc dĩ, chẳng xứng với khí phách của kẻ đại trưởng phu. Nhưng nếu không làm cách ấy thì không làm sao báo thù cho Thành Hồ được, vì bọn chúng quá mạnh, thế lực lại quá lớn. Đại ca, mì chỉ để ăn mà thôi, nấu cách nào ăn ngon là được mà, miễn báo thù được cho Thành Hồ là tiểu đệ mãn nguyện rồi. Thôi, để cứ thế mà làm. À, về lấy ngay cho ta một cái cuộn của nữ nhân. Ngươi định thắc mắc phải không? Đừng có tò mò như vậy, đi mau lên. Đại Hùng cười xòa chạy ngay đi, chỉ trong phút chốc mang lại một chiếc quần đen vải thô, nói với Vua Tư Minh, của mẫu thân tiểu đệ đó có được không? Được rồi, ta đi đây, hãy nhớ 3 hôm sau thì đi Lương Sơn trại. Nói rồi liền quay ngựa chạy đi. Nhưng đang nghe mẫu thân của Đại Hùng từ trong nhà bước ra hỏi, Vua Tư Minh, ngươi đi ngay hay sao? Ăn một bữa cơm cho đỡ đói rồi hắn đi. Chàng liền quay người lại thưa, thưa cháu bận việc quá gấp, xin phép đi ngay, bữa khác sẽ quay trở lại. Vua Tư Minh nói rồi phóng ngựa chạy ngay đi. Chàng lo lắng cho Liễu Tiểu Hồng đang ở nơi đấy chỉ có một mình, cho nên giúp ngựa lao đi như chớp. Chàng mấy chốc đã về đến chân núi. Vua Tư Minh liền rẽ ngựa chạy theo đường vòng ra bên để lên miếu Sơn Thần, thì bỗng nghe từ phía ấy vang lên những tiếng gầm rít của loài lang sói, lại có cả tiếng ngựa hí. Chàng rung động toàn thân, chàng quát lên một tiếng, dùng ngựa lao thẳng lên tòa sân miếu. Lúc ấy đang có một bầy sói, con thì xông vào miếu, con thì xông vào con ngựa của Liễu Tiểu Hồng đang đứng ở phía đám cỏ xanh non. Thét lên một tiếng như sấm nổ, Vua Tư Minh từ trên mình ngựa tung người lên không, nhưng một con đại bàng bắn thẳng vào bầy sói nơi miếu. Lập tức có một con sói có cái đầu to như con bò lao tới há mồm đớp chàng. Chỉ một cú đá, con sói bay như quả bóng văng xa hơn 5 trượng, rơi xuống đập đầu vào một góc đá chết ngay. Hai con khác cùng chung số phận bị hai quả thôi sơn của chàng đập vỡ sọ. Con thứ tư bị chàng vung trảo chụp cứng yết hầu nó siết mạnh, vỡ xương cổ chết tốt. Chỉ trong giây lát, lũ sói bị Vua Tư Minh như một mãnh sư quật cho chết như rã. Mấy con còn lại kinh hãi rú lên bỏ chạy tứ tán xung quanh. Mắt chúng phản chiếu ra ánh trăng đêm lấp lánh, bóng tối như những đóm lân tinh. Vua Tư Minh vội vàng lao vào trong miếu, nơi góc án thờ Liễu Tiểu Hồng kinh hoàng nép sát tường, tay vung thủy nguyệt đao cố cản sự tấn công hung hãn của 4-5 con sói lớn. Chàng quát lên một tiếng, vung tay chụp trúng ngay cổ một con sói xám, 5 ngón tay như 5 gọc kiềm thép siết mạnh, bẻ gãy cổ con sói tức thì. Lập tức hai chân của chàng vung lên như gió hút, hai con sói nữa đã bắn cả thân mình đập vào tường, nghe bộp bộp hai tiếng, rơi phịch xuống đất nằm rên ừ. Con sói thứ tư đã lao tới, nhe hàm răng nhọn hoắt định ngoạm vào bắp chân trái của Vua Tư Minh, khiến cho Liễu Tiểu Hồng trông thấy kinh hãi quá, há hốc mồm không kịp kêu thốt một tiếng. Nhưng chân phải của Vua Tư Minh đã như một quả núi đè ngay lên cổ ác lang đạp xuống, rồi hai vai chàng khẽ rung, toàn thân rùng thấp xuống, thi triển công phu thiên cân trụy đạp lên cổ con sói cho đến lúc hai mắt của nó lồi hẳn ra, lưỡi thò dài hàng nửa thước, nước dãi chảy thành vũng, chết không kịp kêu lên một tiếng. Soạt, thanh thủy nguyệt đao rơi khỏi tay của Liễu Tiểu Hồng, nàng như đứng không vững nữa, sắp khuỵu xuống nơi góc tường, mặt trắng bệch, hơi thở hổn hển. Vua Tư Minh vội lao tới, kịp lúc nàng đã ngã ngay vào lòng chàng. Một lúc sau nàng ta mới trấn tĩnh lại nói, trời vừa tối thì ta nghe có tiếng sói tru văng vẳng, rồi chẳng bao lâu sau nghe tiếng của thật nhiều sói gào rú chạy về phía này. Ta đóng chặt cửa miếu, tuốt đao chạy ra tới thủ nơi góc bệ thờ. Rồi ngoài miếu tiếng ngựa hí lên hoảng sợ cho đến... À, ta không sao đâu. Mau xem thử con ngựa của ta có sao không? Vết thương của ta lại đau quá, không đi được. Vua Tư Minh đặt Liễu Tiểu Hồng nằm xuống đống rơm rồi bước ra ngoài. Chàng nhìn thấy toàn thân con ngựa của Liễu Tiểu Hồng đẫm máu, khắp mình lỗ chỗ vết thương, nhưng nó vẫn đứng sừng sững, nước dãi chảy dài xuống đất. Chàng biết con ngựa khôn ngoan trung thành này đã lao tới phía cửa miếu đánh nhau với lũ sói để bảo vệ cho chủ, cho nên đã bị thương rất nặng. Vua Tư Minh đưa mắt nhìn quanh, vẫn thấy trong đêm tối lấp lánh, nhiều đám mắt sói xanh lẻ đang nhìn về phía cửa miếu. Bọn chúng đang chờ thời cơ để tiếp tục tấn công con mồi. Vua Tư Minh lo tới sự an nguy của con ngựa, đưa tay vỗ lên cổ nó, định dắt vào trong miếu. Thì nó bỗng cất tiếng hí vang, rồi ngã lăn ra đất, bốn chân giãy nãy mấy cái rồi nằm im. Nghe tiếng ngựa hí lên như lời vĩnh biệt, Liễu Tiểu Hồng cố nén đau vội bước ra. Thấy con ngựa quý của mình ngã xuống, nàng cũng nhào theo ôm lấy xác nó mà bật khóc nức nở xót xa. Vô Tư Minh ôm lấy hai vai nàng đỡ dậy nói: "Đại thư, hãy vào trong miếu tạm thay chiếc quần này để tại hạ lấy ít củi khô vào trong miếu nhóm đống lửa. Đêm nay chúng ta phải nghỉ ngơi ở đây." "Vô huynh đệ, hãy cẩn thận đó, lũ sói còn ở quanh kia kìa." "Cứ yên tâm đi, bọn chúng không làm gì nổi tại hạ đâu." Nói xong, Vô Tư Minh dìu Liễu Tiểu Hồng và dắt con ngựa của chàng vào trong miếu. Sau đó, chàng ra ngoài nhặt lấy một đống những cành cây khô đem vào, đóng chặt cửa miếu lại. Nhóm lửa lên. Trong ánh lửa rực hồng tỏa ấm khắp căn miếu nọ, họ ngồi bên nhau ăn chút lương khô. Trong ánh mắt của Liễu Tiểu Hồng nhìn Vô Tư Minh thấy tỏa ra sự tin cậy và tình yêu say đắm. Nàng nhìn chiếc quần mới thay, nói như đánh trống làng: "Chiếc quần này rộng quá, trông thế nào đó?" Dù chiếc quần có xấu xí đến mấy đi chăng nữa, nhưng Liễu Tiểu Thư mặc vào trông cũng đẹp cả. Ngay chàng đáp lại như vậy, Liễu Tiểu Hồng ửng đỏ đôi má khẽ mắng: "Yêu, rõ đồ khéo nịnh." Vô Tư Minh chỉ cười, lấy trên yên ngựa xuống một chiếc khăn len trải lên đống rơm, bảo Tiểu Hồng nằm xuống đó nghỉ ngơi cho lại sức. Nàng vội nói: "Nếu mà Vô huynh đệ trở về chậm một chút nữa, có lẽ ta đã làm bồi cho chó sói rồi. Nếu Liễu Tiểu Thư có điều gì, e rằng suốt đời tại hạ sẽ phải sống trong ân hận đó." Nằm trên thảm rơm, Liễu Tiểu Hồng đưa tay quàng lấy cánh tay của chàng, ánh mắt đầy khát vọng, nóng bỏng chiếu thẳng vào đáy mắt của Vô Tư Minh. Chàng cứ để yên như vậy, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng, cánh tay kia vòng sang, ôm siết lấy thân nàng. Nhìn thấy Liễu Tiểu Hồng ngước khuôn mặt rực rỡ lên, hai mắt khép lại, đôi môi hé mở chờ đợi. Vô Tư Minh thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng chàng cố kiềm chế, sợ cúi xuống hôn nàng thì lớp da mặt của mình sẽ bị hỏng mất. Nếu vậy, đối với Liễu Tiểu Hồng cũng chẳng phải có gì đáng lo ngại. Nhưng công sức bỏ ra, mưu lực lập ra để báo thù cho Thành Hổ sẽ tan đi như bọt nước. Trong tình thế này, Vua Tư Minh không thể bỏ nàng mà tránh sang một bên. Vì vậy, một tay chàng ôm chặt ngang lưng nàng, tay kia khẽ vuốt ve khuôn mặt kiều diễm, nón bóng của chàng. Còn đôi môi chàng thì sắp áp sát vành tai xinh xắn nọ khẽ nói: "Liễu thư, chân thành nói câu này, việc quan hệ ấy với nữ giới, tại hạ chưa hề qua. Chắc chắn sẽ vô cùng tuyệt diệu, vô cùng hứng thú và khoái lạc." "Vô đệ, ta cũng vậy mà. 3 năm trước đây, ta chấp chưởng đường chủ Thanh Nguyệt Đường. Từ ấy chẳng một nam nhân nào dám tỏ tình ý gì với ta cả." "Liễu thư, nói vậy là yêu tại hạ thật sao?" "Vô đệ, tại sao lại còn hỏi thế nữa?" Nói xong, hai cánh tay nàng siết chặt lấy cổ chàng kéo xuống. Còn đôi môi nóng bỏng của nàng thì vồ vập hôn như mưa lên mặt, lên mũi, lên mắt môi chàng cuồng nhiệt. Mãnh liệt không sức gì cản nổi. Vô Tư Minh kinh hãi, sợ lộ diện, tay chàng ấn mạnh xuống, khiến cho Liễu Tiểu Hồng phải bật kêu lên, buông lỏng đôi tay ra khỏi cổ chàng. Vô Tư Minh dù cố ý ấn vào vết thương của nàng cũng vừa hỏi: "Liễu thư, nàng sao vậy?" "Ai chà, vô đệ động phải vết thương của ta, đau quá." "Trong lúc xúc động, tại hạ vô ý làm đau Liễu thư, quả là đáng chết." Thấy vẻ mặt đau khổ, ân hận của Vô Tư Minh như vậy, Liễu Tiểu Hồng khẽ cười nói: "Vô đệ, không sao đâu, ta không trách chàng, ta hết đau rồi mà." Vô Tư Minh ngồi thẳng lại, cho thêm củi vào đống lửa khẽ nói: "Liễu thư, tội của tại hạ thật là đáng chết. Chỉ vì kích động dục vọng mà quên đi việc nàng đang còn mang vết thương rất nặng. Nếu tại hạ làm cái việc ấy, có phải đã hại đến tính mạng của Liễu thư rồi sao? Tại hạ thật chẳng khác gì loài cầm thú cả." Liễu Tiểu Hồng khẽ khẽ gật đầu nói: "Vô đệ, ngươi quả thật là quân tử." Rồi không hiểu vì sao, Liễu Tiểu Hồng vén áo lên khẽ nói: "Vô đệ, lại gần đây, trông này." Vô Tư Minh giật mình kinh hãi. Chàng ngỡ rằng nàng sẽ cho chàng xem đôi tuyết lê ngà ngọc của nàng ngay trước mặt tượng sơn thần. Như vậy coi như nàng phát thể chung thân cùng chàng, hiến thân cho chàng. Nếu cô nương này làm vậy thì quả là quá liều lĩnh. Nhưng ngay lúc ấy, nàng đã chỉ vào đai lưng của mình nói: "Vô đệ, hãy nhìn kỹ cái vòng đồng này." Vô Tư Minh xích gần lại, cúi đầu xuống chăm chú quan sát, thì thấy ngay chính giữa cái đai vòng đồng ấy có một mũi nhọn nhô ra, vội nói: "Thì ra là một cái vòng đồng có gai nhọn." Khẽ gật đầu, Liễu Tiểu Hồng mỉm cười nói: "Vô đệ là người duy nhất cho đến bây giờ nhìn thấy độc hoàn của ta đó." Nói xong, nàng cởi chiếc đai đồng ấy ra, đưa tay chỉ vào nó giải thích: "Chiếc đai đồng này được thiết kế chế tạo vô cùng tinh xảo. Nếu ấn vào bên này thì mặt giữa của đồng hoàn hoàn toàn trơn tru bóng láng, không một tì vết nào cả. Nhưng nếu ấn vào phía bên kia thì lập tức trên mặt chiếc vòng sẽ bật ra 3 mũi kim kịch độc. Chỉ cần chạm vào, chảy máu thì không một thứ thuốc tiên nào cứu nổi." Vô Tư Minh giật mình, tái mặt lại nói: "Nếu vậy, khi nãy tại hạ mà làm cái việc ấy thì đã kết liễu cuộc đời rồi có phải không? Tại hạ quên mất Liễu thư cũng hiện. Liễu thư cũng thiện nghệ dùng độc khí chẳng thua gì Giang phu nhân." Liễu Tiểu Hồng lắc đầu nhìn chàng âu yếm nói: "Không phải vậy đâu, vô đệ là ân nhân của ta, là người mà ta yêu dấu, nỡ nào ta lại hại ngươi. Vô đệ, ta chuyên dùng độc khí, các mũi phi tiễn của ta cũng cực độc, nhưng ngươi cũng nên hiểu vì sao. Ta lại chỉ cho ngươi xem chiếc độc hoàn này, bởi vì tuy ta là một kẻ giang hồ, nhưng là thân phận nữ nhi. Hơn nữa ta lại có một chút nhan sắc, mà trên giang hồ loại người nào mà chẳng có. Là nữ nhi ta luôn luôn biết phải giữ mình. Nói thật cho vua để biết, cho đến hôm nay, chết vì chiếc độc hoàn này không dưới 10 nhân vật giang hồ. Bọn chúng đều là những kẻ đáng phải chết, và chúng đã tự tìm lấy cái chết bằng những thủ đoạn đê tiện cưỡng bức ta, lừa dối ta. Ta giết chúng cũng là trừ hại cho giang hồ mà thôi. Và cũng nhờ chiếc độc hoàn này mà cho tới nay ta vẫn còn là con gái, vẫn trong trắng tinh bạch. Vô đệ, nói rõ với ngươi như vậy là ta muốn chứng minh rằng đối với Vô Tư Minh, Liễu Tiểu Hồng này hoàn toàn còn trong trắng. Vô Tư Minh xúc động nói: Liễu thư, vậy mà tại hạ lại hiểu lầm nàng rồi, sao mà ngu ngốc đến vậy? Vô đệ, Liễu Tiểu Hồng này đâu có ý hại ngươi. Hơn nữa, nếu có việc ấy xảy ra là do Liễu Tiểu Hồng này hoàn toàn dâng hiến, hoàn toàn tự nguyện kia mà. Nói xong, nàng e lệ cúi đầu, hai mắt đỏ bừng lên. Vô Tư Minh không nén nổi xúc động, một tình yêu thương vô hạn dâng trào. Lúc này hình ảnh của Thôi Linh Chi đã hoàn toàn biến mất trong trái tim của chàng. Chàng ôm chặt lấy Liễu Tiểu Hồng nói: Tiểu Hồng, Vô Tư Minh này không bao giờ quên được tình cảm của nàng đối với ta. Ta trân trọng, tôn thờ nó. Vô Tư Minh này xin thề từ nay sẽ mãi mãi thương yêu nàng, trân trọng nàng. Vừa nói, Vô Tư Minh vừa khẽ kéo tấm chăn đắp lên người nàng, khuyên: Ngủ đi, đã quá nửa đêm rồi, ngủ đi cho khỏe. Ngày mai chúng ta còn phải lên đường thật sớm đó. Ngoan ngoãn như một đứa trẻ, Liễu Tiểu Hồng nhắm mắt lại ngủ đi trong niềm hạnh phúc dâng trào. Đôi môi vẫn hé nụ cười mãn nguyện. Phần 5 của câu chuyện Huyết Địch Lãng Tử của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.